pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840, chương 1838 Ngự Tử Ly đề nghị. Phải biết rằng, trung tộc tư duy theo quán tính chính là, ách, lão thái thái ăn quả hồng nhặt mềm niết, chúng nó chỉ là tới xoa cơm, tự nhiên là ở nơi nào thu được chống cự tiểu liền đi nơi nào. So sánh với 30 thăng tinh vực ngoan cường chống cự, hết sức chém giết, Diệu Huyền lui lại đối với trung tộc tới nói chính là nhược biểu hiện. Mà cách ly mang mặt sau diện tích rộng lớn tinh vũ trung từng viên thiên thể. Tự nhiên thành chúng nó trong mắt chờ đợi nuốt ăn nhập bụng mỹ thực. Không chỉ như thế, thể hồ cùng u đàm này hai cái đầu làm môn tễ cư nhiên còn ở bên ngoài khởi động lâm thời bắt trước. Bị phong mang, đây là vì chặn lại Diệu Huyền người chạy trốn mới thiết trí đi. Nơi này bị phong chỉ có thể thương đến lực phòng ngự tương đối thấp hèn trùng tộc. Bắt trước bị phong mang trình yếu tác dụng là chặn lại sở hữu hết thảy muốn rời đi đồ vật. Bao gồm hồn thể, tiến vào đến bị phong mang bên trong phi thường dễ dàng. Nhưng là tưởng rời đi liền sẽ thực khó khăn. Này cũng liền ý nghĩa trùng tộc tưởng tiến vào là rất đơn giản sự tình. Chính là nếu Diệu Huyền chống đỡ không đi xuống nói. Muốn rời đi là không thể, bắt trước bị phong đều không phải là thật thể, cho nên vô pháp bị trùng tộc cảm thực, chính là nhân ra trùng tộc ăn xong rồi Diệu Huyền cũng không nhất định một hai phải đường cũ phản. Hồi A, nhân ra hoàn toàn có thể một đường ăn xong đi vẫn luôn đem Diệu Huyền cấp cảm thành hư vô. Ngự Tử Ly đích xác khẽ meo meo làm rất nhiều hao tổn máy móc sự kiện. Nhưng kia đều là vì hắn tương lai có thể một nhà độc đại, trở thành Diệu Huyền duy nhất chúa tể ở làm chuẩn bị. Tuyệt đối không phải muốn đem Diệu Huyền cấp hủy diệt a. Ngự Tử Ly trong lòng còn có cái lớn nhất nỗi băn khoăn chính là, vì cái gì hắn cũng không có nhận được bất luận cái gì giải khóa quyền hạn. U Đàm cùng Thể Hồ hai người liền có thể trực tiếp làm ra trở lên những cái đó hỗn đản quyết định. Hắn trừng mắt cơ hồ muốn phun hỏa đôi mắt, nếu không phải trùng tộc là cái vô pháp cùng các tu sĩ câu thông trùng tộc. Hắn đều bắt đầu hoài nghi trước mặt này hai cái người cạnh tranh rốt cuộc là trùng tộc phái tới nằm. Vùng đâu, vẫn là vì đoạt quyền lựa chọn cùng trùng tộc hợp tác. Nếu không nói, như thế nào liền nghĩ ra như vậy tổn hại người lợi trùng hôn đưa tới. Nếu tiến vào trùng tộc số lượng cũng đủ khổng lồ. Như vậy kế tiếp Diệu Huyền muốn đối mặt cục diện chính là sâu gặm Diệu Huyền hết thảy tùy tiện, bên trong Diệu Huyền sở hữu người tu hành nhóm muốn chạy trốn không có cửa đâu. Bởi vì bị phong mang một khi mở ra liền vô pháp đóng cửa. Chỉ có thể 48 giờ lúc sau tự hành tiêu tán. Ngự Tử Ly ngày thường kia cổ lười nhác mà yêu nghiệt khí chất hoàn toàn rời nhà trốn đi. Lưu lại chỉ có tức muốn hộc máu. Vì cái gì các ngươi hai cái tự tiện quyết định như vậy chuyện quan trọng? Vì cái gì không cho ta biết? Đối mặt Ngự Tử Ly chỉ trích, U Đàm nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi đi hạ giới đánh lén ta, làm hại ta mất đi ký ức lưu lạc như vậy nhiều năm thời điểm. Cũng không có cho chúng ta biết a. Ngươi giấu giếm nhiệm vụ vị diện thiên thể đã có tự chủ ý thức. Còn hướng dẫn thể hồ làm khu trực thuộc chiến đội đi chịu chết thời điểm. Cũng không có cho chúng ta biết a. Ngươi lặng lẽ làm nhiều ít sự tình, hết thảy cũng chưa thông chi quá chúng ta. Hiện tại có cái gì lập trường lại đây chất vấn? Rốt cuộc vẫn là tới rồi ngày này sao? Đem ba người trong lòng sở hữu mâu thuẫn, âm u cùng xấu xa tất cả đều xốc ra tới. Đem sở hữu mâu thuẫn đều trở nên gay gắt đến rốt cuộc vô pháp che lấp. Ngự Tử Ly trệ một lát, có chút cưỡng từ đoạt lý nói. Kia không giống nhau, ta là ở giải quyết Diệu Huyền bên trong một ít mâu thuẫn. Nếu chính bọn họ vẫn luôn đối chọi gay gắt, chấn động đến toàn bộ Diệu Huyền cao tầng, như vậy sao không làm cho bọn họ hoàn toàn đấu cái đủ. Mạng lớn liền trở về tiếp tục tồn tại. Đã chết cũng cần oán hận không được người khác, lại nói, lần đó toàn quân bị diệt chính là ta khu trực thuộc Mộng La chiến đội. Cửu tiêu cấp bất quá là tổn thất ba gã đội viên mà thôi, U Đàm hừ lạnh. nói thật là dễ nghe. Ngự tử ly, ngươi là thật sự đem ta cùng thể hồ trở thành ngốc tử chơi sao? Đồng thời thức tỉnh tự chủ ý thức hai viên tiên thể. Chính là khúc cửu tiêu đi đều là toi mạng kết cục. Ngươi còn không phải là muốn lợi dụng hai viên thiên thể thức tỉnh giam cầm trụ không gian làm cho. Bọn họ cầu cứu không cửa cuối cùng tất cả đều chết ở nơi đó sao? Sau đó ngươi lại đi làm xong việc ra cát, đem kia hai viên tinh cầu diệt. Như vậy cái kia tiểu nha đầu hồng mông mây tía liền sẽ rơi xuống trong tay của ngươi, ngự tử ly. Sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt mơ hồ liếc về phía nơi khác lại là có điểm không dám nhìn thẳng u đàm mỉa mai ánh mắt. Bọn họ cư nhiên đều đã biết. Ngự tử ly trong lòng hừ lạnh, biết được như vậy rõ ràng. Còn không phải bởi vì các ngươi cũng tưởng bắt được kia hồng mông mây tía sao? Đây chính là so đại đạo thần văn còn muốn chân quý đồ vật. Phất đi chính mình mơ ước một cái hậu bối bảo vật bị người phát hiện xấu hổ. Ngự tử ly như cũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta lại như thế nào cũng không có làm đem Diệu Huyền đạt hiểm địa sự tình, hắn giơ tay chém ra một mảnh quầng sáng, mặt trên đen nghìn nghịt trùng tộc chính che trời lấp đất mà đến. Cách ly mang bên cạnh bộ phận đã bị gặm đến gồ ghề lồi lõ mơ siêu, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn giống lúc trước 31 thăng tinh vực như vậy cũng liếm mặt hướng đi 30 thăng tinh vực cầu? Viện, đừng choáng váng, nhân gia bên kia cũng có chủng tộc xâm lấn đâu. Còn có thể có nhàn hạ thu xếp công việc bớt chút thì giờ tới chúng ta này. Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Cùng lắm thì ném Diệu Huyền này khối địa phương. U đàm cùng thể hồ đối Diệu Huyền là không sao cả. Bọn họ bất quá là tới bảo hộ Huyền Đế độ kiếp mà thôi. Hiện tại Huyền Đế lịch kiếp trở về, lại hồi trung ương vũ trụ khi hẳn là gọi là Huyền Hoàng. Năm Hoàng 13 đế cục diện, trung đem bị đánh vỡ. Ngự tử ly nhìn này hai cái không đau không ngứa trưởng lệnh giả. Thật sự tức giận đến không muốn không muốn. Chẳng lẽ nói bọn họ biết cuối cùng chính mình khẳng định sẽ trở thành Diệu Huyền chi chủ. Cho nên thà rằng hủy diệt, chính là như vậy đối bọn họ lại có chỗ tốt gì? Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ngự tử ly tâm trầm xuống, hắn nhướng mày nhìn nhìn u đàm, lại nhìn xem thể hồ. Ha ha, như thế nào sẽ không có chỗ tốt đâu? Hiện tại còn không phải là muốn chỗ tốt lúc. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể vứt bỏ hiềm khích chân thành hợp tác mới có thể vượt qua này nói cửa ải khó khăn. Ta có thể cùng các ngươi ký kết khế ước, các ngươi hai cái khống chế bốn cái khu vực, còn lại sáu cái khu vực về ta. Đến lúc đó ta bảo đảm chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thể hồ cùng u đàm nhìn nhau liếc. Mắt một cái, trong lòng đều là vừa buồn cười lại cảm thấy bi thương. Lúc trước tử ly là hoài như thế nào quyết tuyệt tâm tư đem chính mình cấp lừa thành cái này ngốc. Bức bộ dáng, thấy hai người sắc mặt cổ quái. Tựa hồ dùng một loại thực thương xót ánh mắt nhìn chính mình. Ngự tử ly trong lòng một đột, chẳng lẽ hai người kia thật sự thà rằng xá lại vất vả kinh doanh nhiều năm Diệu Huyền cứ như vậy? Hủy trong một sớm cũng cự tuyệt cùng chính mình thỏa hiệp sao? Chính là hắn thật sự không cam lòng, rõ ràng mấy năm nay toàn bộ Diệu Huyền cơ hồ đều là hắn ở một tay lo liệu. U đàm. Hảo đi, u đàm là bị chính mình cấp âm đến dù đãng thế gian đều không phải là lười nhác. Nhưng cho dù là đã trở lại, hắn trừ bỏ cùng chính mình đối nghịch ở ngoài cũng trước nay chưa làm qua bất luận cái gì một kiện. Có ý nghĩa sự tình, mà thể hồ cái này tiểu quỷ, trừ bỏ uống rượu vẫn là uống rượu. Sự tình gì đều là, ngươi xem làm, ngươi quyết định liền hảo. Nếu là như thế này... Dựa vào cái gì hắn không thể đem Diệu Huyền biến thành chính mình? Không có người chú ý tới. Kỳ thật giờ phút này cách ly mang cùng phía trước đã hoàn toàn bất đồng. Hết chương.